Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, phần 85, chương 85 tới gần Nam Bộ căn cứ phòng ngự tuyến đường cao tốc hạ. Một con bàng nhiên cự vật nhàn nhã tự đắc mà che ở lộ trung gian. Ngăn cản lui tới chiếc xe, Mạnh Lỗi đem sắp đốt tới ngón tay đầu màu thuốc lá hung hăng ấn diệt. Rốt cuộc không kiên nhẫn mà ấn vang loa. Cảnh cáo phía trước kia chỉ nằm ngang đường cái cự lang. Trong khoảng thời gian ngắn mặt sau tắc nghẽn mấy chục chiếc xe hưởng ứng sôi nổi ấn vang loa. Lên tiếng ủng hộ Mạnh Lỗi. Hết đợt này đến đợt khác tiếng còi không có cấp kia chỉ cự lang mang đến chút nào kinh sợ. Như cũ làm theo ý mình nằm ngang đường cái. Thật lớn thân thể đem rộng lớn con đường che đậy kín mít. Bên cạnh lưu lại khe hở thấy thế nào cũng vô pháp làm đại hình chiếc xe thông qua. Thảo, kia chỉ động vật là chuyện như thế nào? Ngăn ở lộ trung gian không cho người qua đi. Mạnh Lỗi cho hả giận liền ấn hơn 10 hạ loa. Cuối cùng dùng sức một tạp tay lái. Cởi bỏ đai an toàn tính toán đi xuống nhìn xe mơ siêu, đội trưởng. Thái tử ra, sinh khí. Làm chúng ta trực tiếp nghiền qua đi, mới vừa xuống xe. Mặt sau trên xe liền xuống dưới một người, bám vào Mạnh Lỗi bên tai nhẹ nhàng nói. Mạnh Lỗi phiên cái xem thường, nói thẳng nói, chìa khóa xe cho hắn, tay lái cho hắn, làm hắn tới khai, có thể nghiền qua đi ta kêu hắn ra ra kia chỉ cự lang nằm ở nơi đó đều có hơn 2 thước cao. Chiều cao 4 mễ tả hữu, xe đụng phải đi chỉ có lật xe phần, còn nghiền qua đi, ai cho hắn dũng khí. Mạnh Lỗi khóc tang một khuôn mặt, phi thường hoài nghi chính mình phạm vào thái tuế, cư nhiên tiếp như vậy một cái nhiệm vụ. Hắn tiểu đội ở Vân Thành Trung xếp hạng không thấp, nhiệm vụ hoàn thành suất là 100%, lần này ngàn dặm xa xôi chạy đến phía đông căn cứ lại đến Nam Bộ căn cứ cũng là vì nhiệm vụ. Nhưng tuyên bố nhiệm vụ người không có nói rõ ràng, bọn họ muốn hộ tống chính là người vẫn là vật phẩm. Nếu sớm biết rằng muốn hộ tống cái này nhị thế tổ, đánh chết hắn cũng không là mơ siêu trở về cho ta lấp kín cái kia quy tôn tử. Không thêm 50% tiền thuê, về sau liền đem hắn liệt vào sổ đen, nhớ kỹ sao, Mạnh Lỗi cắn răng, dị năng giả liên tục gật đầu. Đối với mấy ngày này bị quát mắng cũng là phi thường bất mãn. Yên tâm, cố ý mơ hồ nhiệm vụ nội dung. Này đã trái với thủ lĩnh định ra tới quy củ, lần này người nọ cần thiết phải cho cách nói, Mạnh Lỗi ghế điều khiển phụ thượng thiếu niên từ. Sách vở chung ngẩng đầu, gõ gõ pha lê, đội trưởng, kia chỉ cự lang vì cái gì muốn đổ ở lộ trung gian. Con đường này là hạ đường cao tốc đi thông Nam Bộ căn cứ nhất định phải đi qua chi lộ. Trừ bỏ bọn họ cái này tiểu đội. Mặt sau còn có hơn 10 chiếc nhiệm vụ hồi đồ bị lấp kín xe. Thời gian một lâu mọi người đều có chút không kiên nhẫn. Kia chỉ cự lang đem vùi đầu ở bụng, thật dài cái đuôi che khuất miệng mũi, làm mọi người xem không rõ nó chân chính bộ dáng. Cự lang hai mắt nhắm nghiền tựa hồ là đang ngủ, nhưng là như vậy vang tiếng còi đều không có khiến cho nó lực chú ý. Làm đại gia phi thường nghi hoặc. Hoài nghi nó là cố ý đổ ở nơi đó giống nhau. Ai biết, nó không có biểu lộ ra chính mình ác ý, liền tạm thời đương nó là tính cách dịu ngoan biến dị động vật. Nhưng ta lại không phải nó con run trong bụng, ta như thế nào biết nó đổ ở nơi đó là bởi vì cái gì, Mạnh Lỗi hung tợn mà nhéo tóc. Hít sâu một hơi tính toán cùng cự lang giao thiệp một chút. Lập tức liền phải trời tối. Ban đêm dã ngoại nguy hiểm ai cũng vô pháp đoán trước. Bọn họ cần thiết nhanh chóng tìm cái đặt chân địa phương mới được. Đội trưởng ngươi trước từ từ, thiếu niên đường bộ vội vàng ngăn lại. Nhìn cự lang lẳng lặng bò nằm bộ dáng không biết như thế nào có chút tâm thần không yên. Kia thật là biến dị động vật sao? Liên tính là biến dị động vật, vạn nhất nó là ở hấp dẫn người khác qua đi. Phải biết rằng biến dị động vật cũng không phải hoàn toàn thiện tâm. Có chút biến dị động vật, có trí tuệ cũng là thú tính không giảm, cấp dị năng giả thêm rất nhiều phiền toái. Mặt sau đoàn xe dị năng giả cũng kiềm chế không được mở cửa xe. nổi giận đùng đùng mà tụ lại lại đây. Khe khẽ nói nhỏ thanh âm làm Mạnh Lỗi bực bội không thôi. Này đầu lang là chuyện như thế nào? Đổ ở chỗ này nửa giờ không nhúc nhích, lại không cho khai lão tử tưởng công kích xem nó thân thể khỏe mạnh bộ dáng cũng không giống như. Là lại đây xin giúp đỡ, kia nó vì cái gì nằm ở nơi đó? Bởi vì nó nhìn thấy chúng ta lúc sau không có công kích ý đồ. Cho nên ta mới chịu đựng nó lâu như vậy. Thật sự nếu không tránh ra ta liền đâm qua đi. Phía trước liền có cái thôn, bên trong có chuyên môn tiếp đãi đi ngang qua dị năng giả địa phương. Đề lão tử một ngày một đêm không chợp mắt, hiện tại liền tưởng ngã đầu ngủ hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Tổ tông ngươi nhưng thật ra tránh ra a, ai mang theo anh Vũ một loại có thể nói sủng vật. Đi lên hỏi một chút cho chúng ta phiên dịch một chút hảo sao. Nhà ta chính là bồ câu, chỉ biết thầm thì kêu, đi đến phía trước dị năng giả càng ngày càng nhiều. Tươi sống mùi thịt cùng quanh thân tràn ra tới năng lượng rốt cuộc làm kia chỉ cự lang lỗ tai giật. Mình, nó phun ra thật dài hơi thở, cái đuôi hơi hơi đong đưa, lộ ra phía dưới răng nanh sắc bén, Mạnh Lỗi đồng tử chợt co chặt, tay mắt lanh lẹ ném một cái tay lôi qua đi, đồng thời giống to. Nó là cuồng bạo động vật, thất sách, Mạnh Lỗi cắn răng, trong tay tự chế bom không cần tiền giống nhau liều mạng ném tới cự lang trên người. Đồng thời ý bảo hoảng loạn mọi người phóng thích dị năng. Hắn sơ suất quá, bởi vì cuồng bạo động vật giống nhau đi lên chính là công kích mãnh liệt. Không cho dị năng giả lưu lại thở dốc thời gian, cho dù là động đất kẻ học sau đến giảo hoạt. Cũng chỉ là học xong tiền hậu giáp kích mà thôi. Mạnh Lỗi chưa từng có gặp qua có thể kiềm chế công kích bản năng cuồng bạo động vật. Nhưng là, nó đổ ở chỗ này là bởi vì cái gì? Cho tới bây giờ mới thôi. Mọi người bảo hiểm khởi kiến cũng không có tới gần. Nếu nó là tưởng dụ hoặc người khác qua đi một kích bị mất mạng nói. Vì sao hiện tại lại động? Mạnh Lỗi trong lòng dự cảm bất tường càng ngày càng thịnh. Ngao, phía sau sói chu rốt cuộc làm mọi người thay đổi sắc mặt. Mấy cái dị năng giả phản xạ có điều kiện đều quay đầu lại. Thấy hoa mắt đã bị mấy chỉ đột nhiên toát ra tới cự lang cùng ấu lang phát hục trên mặt đất. Tiết hầu phun tung tóe máu nhiễm hồng này đàn không hề lý trí cuồng bạo lang. Trạng vạng gió nhẹ đem nồng đậm mùi máu tươi đưa đến mỗi cái góc. Cũng làm này đó cuồng bạo động vật trong mắt càng thêm điên cuồng. Thiếu niên từ trong xe xuống dưới, bên người ngưng tụ băng mâu nhắm ngay cự lang bụng dùng sức đã đâm đi. Ngữ khí bình tĩnh, thì ra là thế, là bởi vì phát hiện chúng ta nhân số đủ ăn mới có thể hành động. Hơn nữa, nó tựa hồ là đang dạy dỗ ấu lang học tập đi săn, hiện tại không phải nói cái này thời điểm. An bài những người khác lui lại, cái kia nhị thế tổ nếu la to kéo cẳng nói. Trực tiếp ném xuống, Mạnh Lỗi mặt trầm xuống sắc, trong tay dị năng giả mau chuẩn tàn nhẫn đánh bay một đầu ấu lang. Đội trưởng, nếu thật sự ném xuống cái kia ngu xuẩn, chúng ta ở lính đánh thuê chi thành danh dự sẽ giảm xuống rất nhiều, thiếu niên đường bộ nhắc nhở. Nói, danh dự kia ngoạn ý còn có thể tăng lên, ta huynh đệ nhưng không nhiều lắm, chỉ cần hắn không có kéo chân sau. Tự nhiên có thể bình bình an an, Mạnh Lỗi tay phải đẩy. Đem bên người không chịu rời đi đường bộ đẩy đến trong xe. Quát chói tai, tiểu hài tử liền lăn đến mặt sau đi. Không cần vướng bận, tiễn đi thì thầm trong miệng, 17 không tính tiểu hài tử, đường bộ. Mạnh Lỗi hít sâu một hơi, hết sức chăm chú giải quyết này đó hình thành vòng vây cuồng bạo lang. Con đường hai bên không ngừng có cự lang nhào lên tới. Đem trở tay không kịp dị năng giả bổ nhào vào trên mặt đất. Này đó cự lang thật sự như đường bộ theo như lời như vậy. Bắt được dị năng giả sau không có cắn chết, mà là cắn đứt hai cái đùi làm mặt khác ấu lang luyện tập đi săn. Mạnh Lỗi dùng dị năng bẻ gãy ven đường một cây thép. Lại tước đầu nhọn bộ, nhắm ngay một cái đứng ở xe đỉnh nhảy xuống ấu lang dùng sức đã đâm đi. Bén nhọn thép lập tức đâm xuyên qua ấu lang bụng, Mạnh Lỗi một chân đá văng còn ở run rẩy tiểu lang. nhìn giận tím mặt cự lang cười khiêu khích. Kia chỉ mẫu lang hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn cách đó không xa còn ở run rẩy hai từ, gầm nhẹ một tiếng tia chớp phác lại đây. Mạnh lỗi ngay tại chỗ một lăn né tránh mẫu lang lập lòe hàn quang móng vuốt. Làm mẫu lang phác cái không? Một người một lang thân ảnh đan sen gian, mạnh lỗi trò cũ trọng thi, trong tay thép linh hoạt vừa truyền, nhắm chuẩn mẫu lang bụng dùng sức cắm qua đi, cảm thụ được hổ khẩu truyền đến đau nhức, mạnh lỗi mặt không đổi sắc, cười hắc hắc, còn rất lợi hại, kia thân da lông hẳn là có thể bán không ít tiền, đội trưởng. Tốc chiến tốc thắng, có kim cương tang thi ngửi được mùi máu tươi đang ở chạy tới. Chúng nó đem lui về phía sau lộ lấp kín. Một dị năng giả khan cả giọng mà giống to. Trên mặt chậm rãi chảy xuôi lang huyết làm hắn nhìn qua hết sức khủng bố. Mạnh lỗi dồn khí đan điền. Hét lớn một tiếng, đường nhỏ, kế tiếp từ ngươi tới chỉ huy. Chuẩn bị đón đánh kim cương tang thi. Này đó bầy sói ta cùng tiểu tam. Quỷ mục mấy cái tới phụ trách thu phục vô chứng điều khiển thiếu niên chính lái xe đâm bay một. Còn lại một con cự lang, trợ giúp đoàn xe sáng lập phía sau đường lui, nghe được mạnh lỗi như vậy vừa nói, vội vàng lớn tiếng đáp, là, đội trưởng, chạy như điên tới kim cương tang thi cũng làm bầy sói xôn xao một hồi. Bất quá hai bên thực nhanh có ăn ý sai khai, bầy sói đổ ở dị năng giả đi trước nam bộ căn cứ trên đường. Kim cương tang thi chặt đứt mọi người đường lui. Trung gian là gặp phải tiền hậu giáp kích trăm tên dị năng giả. Cuồng bạo động vật cùng tang thi tuy rằng không đối bàn. Nhưng luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông. Nếu hai bên coi trọng cùng cái con mồi. So chính là thực lực. Mạnh lỗi cũng biết này quỷ dị ăn ý. Cho nên không có kỳ vọng hai bên ngươi chết ta sống đánh lên tới. Hắn đếm đếm trước mặt bầy sói. Phát hiện trừ bỏ chết ấu lang. Thành niên cự lang có 5 con, ấu lang còn có 7 chỉ, đều là như hổ rình mồi mà nhìn bọn họ. Mạnh lỗi cùng bên người thủ hạ nhìn nhau cười khổ, nhắc tới 12 vạn phần lực chú ý ứng đối cái này hơi không lưu ý liền sẽ bỏ mạng cục diện. Tiểu Tam, Quỷ Mục, các ngươi hai cái dẫn dắt rời đi những cái đó cự lang cùng ấu lang. Ta đi đem mẫu lang xử lý, mạnh lỗi hung tợn mà nói. Hành, chúng ta đem chúng nó dẫn dắt rời đi. Đội trưởng ngươi phải cẩn thận, Đinh Tam ném xuống trong tay viên đạn đánh hụt thương. Đè thấp thân mình, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm này đó quái vật. Trong miệng bất mãn, còn có, không cần kêu ta tiểu ta mơ siêu quỷ mục hừ lạnh một tiếng. Bên người hỏa xà mau chuẩn tàn nhẫn tạp đến một đầu cự lang trên người. Làm lơ nó sắc nhọn chu lên. Nhanh chóng chạy hướng bên kia, Đinh Tam cũng bào chế đúng cách dẫn đi rồi mấy chỉ cự lang cùng ấu lang. Chỉ còn lại có hai đầu ấu lang ở mẫu lang bên người bất an mà khắp nơi đi lại. Mạnh lỗi nhếch môi lộ ra dữ tợn tươi cười, trong tay thép thừa dịp mẫu lang không chú ý dùng sức ném mạnh đi ra ngoài. Cắm vào một con ấu lang trong thân thể đem nó đánh bay mấy chục mét. Một khác chỉ ấu lang nhìn thấy huynh đệ thảm trạng, kẹp chặt cái đuôi chạy trối chết, mẫu lang ngửa đầu trường gào, một đôi màu đỏ tươi dựng đồng thoáng hiện điên cuồng chi sắc. Miệng một trương phun ra lu nước lớn nhỏ hỏa cầu, bốn phía không khí nháy mắt cực nóng vô cùng, mạnh lỗi ngưng thần lấy đãi. Bạch Duẫn Dương từ Giang Tình nơi đó biết tiến vào căn cứ yêu cầu tích phân sau. Xuống xe liền chạy đến tìm cuồng bạo động vật hoặc là thực vật. Chỉ là càng là tới gần nam bộ căn cứ, phụ cận thôn trang cũng liền càng dày đặc, tốt đẹp lực phòng ngự cùng cường đại sức chiến đấu diệt trừ hết thảy bất an nhân tố. Bạch Duẫn Dương liền cuồng bạo động vật mao đều không có tìm được một cây. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể làm chọc mao ưng mang theo kim mao chuột bay đến trời cao tìm kiếm. Nấm nương quả cùng tiểu hồng đằng đi xa chỗ tiểu sơn tra xét. Bạch Duẫn Dương còn lại là mang theo thanh trạch cùng tiểu gấu trúc theo đại lộ thử thời vận. Đi đến một nửa không kiên nhẫn Bạch Duẫn Dương nguyên bản tính toán biến trở về báo tuyết nhãi con. Ở quốc lộ thượng vui vẻ, bị thanh trạch ngăn lại sau, chỉ có thể lấy hình người ghé vào biến đại đầu rắn tượng thở ngắn than dài. Tiểu gấu trúc ngồi xổm ngồi ở Bạch Duẫn Dương trên lưng. Trong mắt có nhàn nhạt khó hiểu, người gần nhất suy nghĩ cái gì? Cảm giác người có tâm sự. Bạch Duẫn Dương lười nhắc mà phiên cái thân, làm hại tiểu gấu trúc thiếu chút nữa ngã xuống. Hắn vươn tay đem tiểu gấu trúc vớt lại đây đặt ở chính mình trên bụng. Ánh mắt phóng không nhìn phía trên màu xanh xám không trung. Người có hay không chú ý tới? Gần nhất mấy ngày chọc mao ưng cùng kim mao chuột an tĩnh rất nhiều, nó chú ý tới. Cho nên đâu, tiểu gấu trúc vẫy vẫy cái đuôi. Hẳn là ngày đó đã chịu lão hổ kích thích, cảm thấy chính mình còn chưa đủ cương. Cho nên ta suy nghĩ, muốn hay không làm chúng nó đi bên ngoài kiến thức một chút, Bạch Duẫn Dương lười biếng nói. Còn có nấm nương quả cùng tiểu hồng đăng, một cái chỉ biết anh. Uổng có một thân lực lượng lại sẽ không vận dụng, một cái thích xính dũng đấu tàn nhẫn cái gì đều dám trêu. Tổng muốn cho chúng nó ăn mệt chút học tập một chút thân ở mặt thế biến dị động vật là như thế nào. Sinh tồn, cả ngày đãi ở ta bên người cũng không phải biện pháp, tiểu gấu trúc cúi đầu chăm chú nhìn Bạch Duẫn Dương, màu nâu đồng tử tràn ngập nhu hòa chi sắc, ý kiến hay, đi ra ngoài nhìn xem không phải chuyện xấu. Bách ngồi đáy giếng không thể được, cảnh sắc chung quanh bay nhanh lui về phía sau, thanh trạch tốc độ tuy mau thân thể lại rất vững vàng. Làm Bạch Duẫn Dương cảm thụ không đến chút nào sốc này. Người sẽ không sợ chúng nó vừa đi không trở về, hoặc là bị người bắt lại, nói giống như lúc trước ta hoan nghênh chúng nó giống nhau. Kia mấy cái gia hỏa đều là chính mình dính đi lên. Không trở lại ta còn thanh tĩnh một chút, bất quá an toàn nhưng thật ra cái tai họa ngầm. Vấn đề này làm ta nghĩ lại, Bạch Duẫn Dương buồn rầu mà xoa xoa tiểu gấu trúc cằm. Thống khổ nói, tính, ta còn là xuống dưới đi, làm sao vậy? Thanh trạch nghi hoặc, người quỳ dạp trên mặt đất bơi lội tốc độ là thực mau. Nhưng là tầm nhìn lại rất lùn. Lùn đến làm ta có chút táo bạo, nếu giờ phút này tới cá nhân đứng ở bên cạnh trên cao nhìn xuống. Mà nhìn hắn, Bạch Duẫn Dương bảo đảm sẽ tạc, thanh trạch yên lặng thở dài. Cái đuôi vung toàn bộ khổng lồ thân thể đều huyền phù ở giữa không trung. Tốc độ không giảm hướng phương xa bơi lội, phù không chi thuật, Bạch Duẫn Dương ngoài ý muốn. Khi nào học được, người tỉnh lại lúc sau. Thanh trạch đơn giản giải thích hai câu, bên cạnh tiểu gấu trúc cũng có chút kinh ngạc, đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên ánh mắt một túc, nó vì xác định chính mình phát hiện cái mũi hơi hơi kích thích. Vài giây sau nhắc nhở Bạch Duẫn Dương, phòng đưa tới mùi máu tươi, là lang, Bạch Duẫn Dương tinh thần tỉnh táo, chúng ta đi xem mơ siêu. Thanh trạch lập tức nhanh hơn tốc độ, hướng tiểu gấu trúc nói phương hướng đi trước. Mạnh Lỗi há mồm thở dốc, trên người mang theo lớn lớn bé bé hơn 10 đạo thương khẩu. Tuy rằng hắn tránh đi yếu hại, nhưng mất máu quá nhiều vẫn là làm hắn có chút đầu váng mắt hoa. Bất quá đối diện cự lang so với hắn hảo không đến nào đi. Bụng yết hầu móng vuốt chờ mấy cái bộ vị đều bị hoa đến da chóc thịt bong. Huyết lưu như chú, động tác cũng không giống vừa rồi như vậy tấn mãnh. Khởi điểm bị bầy sói đánh đến trở tay không kịp, dị năng giả cũng bắt đầu phản kích. Trong tay dị năng liều mạng phóng thích, trải qua hơn 10 phút vật lộn, đại bộ phận cự lang cùng tang thi bị bọn họ giải quyết. Nhưng mọi người trên mặt hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện mệt mỏi. Bọn họ chỉ phụ trách đối phó kim cương tang thi cùng mặt khác cuồng bạo lang. Ai cũng không dám tới gần Mạnh Lỗi cùng mẫu lang chiến trường. Máu chảy thành sông nhựa đường trên đường, một người một lang cẩn thận mà nhìn chằm chằm đối phương. Tìm kiếm một kích bị mất mạng cơ hội, ai cũng không chịu lui về phía sau một bước, Bạch Duẫn Dương lúc chạy tới thấy chính là như vậy hình ảnh. 50 nhiều mễ lớn lên thúy lục sắc cự xà ở giữa không trung uốn lượn bơi lội. Dáng người tuyệt đẹp, như cá gặp nước, bộ dáng phẳng phất là thân ở trong vắt thanh triệt trong nước. Làm người chấn động, vốn chính là chim sợ cành cong dị năng giả nhìn thấy nháy mắt tới mấy chục mét cự xà sau. Lý trí rốt cuộc hỏng mất, trong mắt đã là một mảnh tuyệt vọng. Thẳng đến mọi người thấy cái kia cự xà đỉnh đầu toát ra cái lông xù xù mà màu đen đầu. Loạn thành hồ nháo đại não mới bình tĩnh một chút. Bạch Duẫn Dương xoay người dựng lên, ngồi xếp bằng ngồi ở thanh trạch trên đầu. Trên cao nhìn xuống mà nhìn nghẹn họng nhìn chân chối dị năng giả. Còn giống như lâm đại địch cuồng bạo lang, chậm gì gì mà dò hỏi, yêu cầu hỗ trợ sao? Mạnh Lỗi dùng sức đấm đấm ngực, khụ tê tâm liệt phế, hắn thậm chí hoài nghi chính mình mất máu quá nhiều hoa mắt. Bằng không thấy thế nào thấy nhà mình thủ lĩnh ra bảo bối ở Nam Bộ căn cứ. Lúc trước hắn dứt khoát kiên quyết đi theo Thẩm Dục rời đi yên lặng thành phố S. Tới nguy cơ thật Mạnh Vân Thành, vốn chính là bị Thẩm Dục thực lực thuyết phục, thân là lính đánh thuê chi thành Nguyên Lão. Hắn tự nhiên biết thủ lĩnh trong nhà có cái có thể biến thành người báo tuyết nhãi con. Nhưng là hắn như thế nào lại ở chỗ này? Bạch Duẫn Dương, Bạch Thiếu, Mạnh Lỗi nhìn cách đó không xa cái kêu uy nghiêm túc mục biến dị đại xà. Phi thường rồi giám mơ siêu không sai. Bên người đi theo Trúc Diệp Thanh, còn có mọi người khẩu khẩu tương truyền tiểu gấu Trúc, nhất định là Bạch Duẫn Dương không sai. Chỉ là bề ngoài cùng nghe đồn có chút không hợp a. Không phải nói đôi mắt là xanh thảm sắc, tóc là màu bạc sao? Bị bái rớt ngụy trang Bạch Duẫn Dương nghi hoặc, người là ai? Hắn xác định trước kia không có gặp qua người này. Mạnh Lỗi nhẹ nhàng ho khan một tiếng, giới thiệu chính mình, ta là lính đánh thuê chi thành một viên, thủ lĩnh Thẩm Dục sự tình ta biết một ít, đều là những người khác căn cứ đồng sự ái phòng ngừa. Chính mình dẫm lôi phổ cập khoa học, Bạch Duẫn Dương rốt cuộc chứng thực đối lính đánh thuê chi thành nghi hoặc. Hắn bất động thanh sắc gật gật đầu nga một tiếng, nói sang chuyện khác, muốn hỗ trợ sao, Mạnh Lỗi lệ nóng doanh tròng, muốn, đại lão cứu mạng, một người một xà ánh mắt không hẹn mà cùng chuyển hướng nhe răng bất an cuồng bạo mẫu lang. Bạch Duẫn Dương ở mặt khác dị năng giả hoặc sùng bái hoặc cảnh giác hoặc tò mò trong tầm mắt. Ngữ điệu lười biếng thả không chút để ý, người tới vẫn là ta tới. Người ngoài cũng không thể nghe được thanh trạch nói chuyện, người tới, tinh lực tràn đầy đích xác yêu cầu phát tiết. Bạch Duẫn Dương chậm gì gì mà dò hỏi Mạnh Lỗi, nó trên người đồ vật đáng giá sao? Ta yêu cầu tích phân tiến vào Nam Bộ căn cứ, Mạnh Lỗi điên cuồng gật đầu. Đáng giá, này chỉ mẫu lang hẳn là có lục cấp, cho nên da lông đau thương bất nhập, trong cơ thể hẳn là có thú đan mới đúng, thú đan. Đó là cái gì ngoạn ý? Bạch Duẫn Dương yên lặng ghi nhớ này đó không hiểu biết đồ vật. Tính toán tìm một cơ hội hảo hảo hỏi một chút, hắn nâng lên tay. Hội tụ mà đến linh lực gió lốc đem đen nhánh sợi tóc giơ lên. Cặp kia sáng như sao trời đôi mắt cũng bại lộ ở trước mặt mọi người. Vô hình linh lực gió lốc ẩn chứa áp lực cực lớn. Khiến mẫu lang lui ra phía sau một bước xoay người mà chạy. Bạch Duẫn Dương cảm giác lực lượng trong tay ngưng tụ không sai biệt lắm. Dứt khoát một cái tát chụp qua đi. Bốn mễ lớn lên mẫu lang bị sắc bén trưởng phong nháy mắt chụp phi hơn 10 mét. Phần đầu đâm chặn đường cướp của biên vòng bảo hộ, một oai không có tiếng động, một cái tát liền chụp đã chết. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin mà dụi dụi mắt, xác định trên mặt đất mẫu lang liền run rẩy cũng làm không đến. Đích xác chết đến không thể càng chết, theo bản năng mà lui về phía sau ba bước. Mẹ nó, người này rốt cuộc là ai? Một cái tát có thể chụp chết lục cấp cuồng bạo lang. Đi ra ngoài còn có một cái cự xà hộ tống. Bên người tiểu gấu Trúc ánh mắt cũng là lạnh cam cam. Chỉ đội ngũ này có điểm nghịch thiên đi. Xác định chọc bực thanh niên này lúc sau còn có thể sống. Nghe Mạnh Lỗi vừa mới lời nói. Bọn họ tựa hồ nhận thức. Hơn nữa cái gì lính đánh thuê chi thành. Ni ma nơi đó người đều là như vậy biến thái sao? Mạnh Lỗi đã từng đi theo Thẩm Dục cùng nhau tham dự quá tiêu diệt cuồng bạo cự mãng hành động. Cho nên đối với Bạch Duẫn Dương cũng hiểu biết một vài. Nhưng hắn phía sau đội viên biết đến liền không nhiều lắm. Thấy nhà mình đội trưởng nhận thức như vậy khủng bố một người. Núp ở phía sau mặt châu đầu ghé tai. tò mò mà quan sát ngồi ở cự sa đỉnh đầu. Một tay chống cằm trước sau lười biếng thanh niên, đã hóa thân thẩm dục phen não tàn mạnh lỗi vui sướng mà chạy đến thanh trạch bên người. Đầu tiên là tâm đại địa tán thưởng một tiếng thanh trạch tràn ngập lực chấn nhiếp bề ngoài. Sau đó ngẩng đầu hỏi Bạch Duẫn Dương, Bạch Thiếu, người muốn vào Nam Bộ căn cứ. Đúng vậy, Bạch Duẫn Dương đổi cái tư thế, nhìn phương xa dạng mây đỏ đáp, xảo, chúng ta cũng muốn tiến vào căn cứ hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Thiếu bằng không cùng chúng ta cùng nhau đi, thủ lĩnh hắn rất nhớ ngươi. Chờ chúng ta nhiệm vụ giao tiếp xong, Bạch Thiếu không bằng cùng chúng ta cùng nhau hồi Vân Thành nhìn xem mơ siêu, mạnh lỗi. Vì về sau công tác hoàn cảnh không cần thân ở với hàn khí bên trong. Liều mạng, ta ở tìm đồ vật đổi tích phân. Các ngươi đi trước, Bạch Duẫn Dương xô xô tay. Không đợi mạnh lỗi trả lời, thanh trạch một cái cúi người trong chớp mắt trượt ra rất xa khoảng cách. Ở mọi người kinh hô chung. Thực mau liền biến mất ở nơi xa trên đường cao tốc. Mạnh lỗi nói liền như vậy nghẹn ở trong miệng, như ngạnh ở hầu nửa vời thập phần khó chịu. Không phải, Bạch Thiếu, tích phân bọn họ có a? Muốn nhiều ít có bao nhiêu? Chỉ cầu ngươi trở về. Một lần nữa ghé vào thanh trạch đỉnh đầu Bạch Duẫn Dương tự nhiên không biết mặt sau mạnh lỗi ở. Trong lòng rít gào cái gì? Hắn híp mắt nhìn phía chân trời cuối cùng một tia dạng mây đỏ. Thanh âm vui sướng, thanh trạch, chúng ta đi trong núi tìm bảo bối đi. Ngoặc kép, hết chương.